Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 424, trang 424. Tỷ như ở lâm vào dung nham sau khả năng sẽ có thực nhện không có chết đi. Do đó thu hoạch đối dung nham nải chịu độ. Chính như chúng ta phía trước chưa từng phát hiện loại này sinh vật không gian dị năng giống nhau. Chúng ta phía trước cũng đồng dạng không phát hiện loại này sinh vật cư nhiên có được như thế cường. Đại sinh sản hệ thống, tưởng tượng một chút, có được thật lớn hình thể, miễn dịch các loại công kích, còn có được thực vật đặc tính, không sợ hãi tử vong đáng sợ tân giống loài sắp ra đời. Hơn nữa, loại này tân giống loài còn không phải một con hai chỉ, mà là thượng trăm triệu chỉ. Thậm chí càng nhiều, nói tới đây thời điểm, phảng phất thấy được cái loại này tân giống loài, Gia Lâm trong mắt tràn đầy sợ hãi, vì cái gì đâu, nghe được hiện tại, Pet chỉ có thể như vậy hỏi, vì cái gì sẽ cho tới bây giờ mới phát hiện? Vì cái gì sẽ có như vậy đáng sợ giống loài? Hắn không có nói chính mình hỏi rốt cuộc là cái gì vấn đề, nhưng mà Gia Lâm lại giống nghe hiểu. Dường như cười khổ lắc đầu, ai biết được, khả năng chỉ là thời đại lựa chọn, lại hoặc là thần minh lựa chọn, vừa lúc ngão răng thú bị bắt đi quá nhiều, vừa lúc chúng nó đào xuyên tân không gian, vừa lúc chúng nó đạt được tân năng lực, sau đó, thần minh lựa chọn sao? Pet liền cười, nói đến rất kỳ quái, người rõ ràng hẳn là chủ nghĩa duy vật nhà khoa học. Nhưng mà lại luôn mồm thần minh gì đó, mà ta ma pháp sư này nghe tới thần thần thao thao. Nhưng mà ta đối thần minh lại không có như vậy tin phục đâu tương đương, đi thôi. Đi xem cái kia khả năng bị thần minh lựa chọn tân giống loài. Sau đó diệt nó, Pet nói, nhìn về phía một bên quyển, đen nhánh đôi mắt cùng màu trà đôi mắt tương ngộ. Sau đó tách ra. Hai người ngay sau đó bay nhanh về phía trước nhảy lên mà đi mà cùng lúc đó. Thông qua hắc động chi môn tới này tòa vô tận sơn mạch địa phương khác dị năng giả nhóm cũng phát. Hiện nay đó thực nhện không thích hợp, kỳ quái nơi này thực nhện như thế nào hoàn toàn không phản. Kháng, vừa mới những cái đó không phải còn ở phản kháng sao? Mày nhăn lại, mồ hóc từ không đến có. Từ phong biến thành hình người, đứng ở ngọn cây nói, báo cáo trưởng quan. Phía trước thực nhện có điểm không thích hợp, chúng nó tựa hồ lại hướng mặt đông phương hướng đi tới. Chúng ta là tiếp tục diệt sát chúng nó, vẫn là đi theo chúng nó nhìn xem bên kia rốt cuộc có cái gì. Đây là Augustus cảnh sát tổ chức thám báo, lão muội. Này đó thực nhện giống như đối với ngươi thuốc trừ cỏ miễn dịch. Bất quá chúng nó cũng bỗng nhiên không công kích. Làm sao bây giờ? Dâu ly tỉ muội trung tỉ tỉ tay cầm gát linh nhìn về phía sau ăn tĩnh muội muội. Đồng dạng cảnh tượng phát sinh ở vô tận sơn các góc. Thậm chí, không chỉ có vô tận sơn nội, ngay cả vô tận sơn ngoài, ở Kim Phất, ở Vân Lam, ở chung quanh các căn cứ, đang ở sử dụng thuốc trừ cỏ, muỗi chụp. Vợt điện chụp muỗi, chờ các loại phương thức tiêu diệt thực nhện mọi người đều phát hiện không đúng, này đó thực nhện. Bắt đầu lui lại, không, cùng với nói là lui lại, không bằng nói chúng nó bắt đầu hướng nào đó phương hướng đi tới. Cùng loại báo cáo từ các phương hướng hội báo đến tọa trấn Kim Phất dị năng giả liên minh tổng bộ. Lại từ nơi này chuyên gia nghiên cứu, phân tích, cuối cùng. Bọn họ đến ra cùng Gia Lâm giống nhau kết luận, ngăn cản chúng nó, này đó thực nhện là muốn xây tổ đẻ trứng. Chương 215 chuyên nghiệp đối khẩu ở hữu dị năng giả đều ở trước tiên tiếp thu tới rồi này tin tức. Sau đó, phàm là có năng lực đi trước người liền ở trước tiên đem hết toàn lực hướng thực nhện sao huyệt. Chạy đến, không có người biết cái kia sao huyệt ở nơi nào. Bất quá. Muốn phân rõ nơi nào là sao huyệt đảo cũng đơn giản, chỉ cần đi theo này đó mệnh cũng không cần. Toàn bộ đi phía trước đi thực nhện đi thì tốt rồi a. Vì thế, này đó dị năng giả liền gặp được bọn họ cuộc đời này không bao giờ muốn gặp đến cảnh tượng, thật ghê tởm a. Mấy ngày hôm trước, còn không có tới nơi này thời điểm, có một con nhện dừng ở ta trên đùi. Nó phi thường nhỏ, thậm chí so một viên gạo còn muốn tiểu. Ta thậm chí liền chụp chết nó đều lười đến chụp, chỉ là nhẹ nhàng đem nó thổi đi rồi. Sớm biết rằng đó là như vậy đáng sợ đồ vật, ta lúc ấy nhất định đem nó giết chết. Nhìn trước mắt tình cảnh, dâu ly tỉ muội trung tỉ tỉ a dâu cảm khái nói, đây là thực nhện không phải con nhện. Nó chỉ là thoạt nhìn giống con nhện mà thôi. Kỳ thật là thực vật. Tuy rằng đồng dạng bị ghê tởm vẻ mặt tái nhợt, nhưng mà muội muội Ali vẫn là sửa đúng nàng trong lời nói sai lầm. Cấp con nhện chính chính danh, thực vật sao? Ta thề ta đời này đều sẽ không lại dưỡng bất luận cái gì thực vật. Bĩu môi, A Dâu nói, người vốn dĩ cũng không dưỡng quá bất luận cái gì thực vật hảo sao? Bên cạnh muội muội Ali lại lần nữa phun tào nói, hảo đi. Trong nhà thực vật đều là ngươi dưỡng, bất quá ta phỏng chừng lần này lúc sau, ngươi hẳn là cũng không nghĩ dưỡng thực vật đi. A Dâu nói, nhìn quanh một vòng bốn phía, hỏi hướng chính mình muội muội, là nơi này đi. Sao huyệt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Ali trầm trọng gật gật đầu, đúng rồi, đều không cần cái gì bảng hướng dẫn, cũng không cần phải chuyên gia chỉ dẫn. Chẳng sợ đối thực vật học không hề nghiên cứu như các nàng, ở đến chỗ này thời điểm, cũng có thể liếc mắt một cái phán đoán ra nơi này đúng là các nàng muốn đến, mục đích địa, che trời. Màu trắng cự mộc đột ngột từ mặt đất mọc lên, chỉ là từ nhan sắc liền có thể đem chúng nó cùng cách đó không xa thâm màu xanh lục cự mộc khác nhau khai. Này đó cự mộc xa thoạt nhìn như là từng tòa màu trắng cự tháp, hơi chút ly gần một chút thoạt nhìn tác như là thiêu đốt thật lâu. Giọt nến không ngừng xuống phía dưới nhỏ giọt, ở hệ rễ một lần nữa đọng lại màu trắng ngọn nến. Nhưng mà chờ các nàng khoảng cách nơi này càng gần, liền ở nhất ngoại duyên một cây màu trắng cự mộc hà, các nàng mới thấy rõ đây là cỡ nào đáng sợ đồ vật. Này đó là thực nhện. Cùng với thực nhện ti, cái gọi là giọt nến là từng con hình thể cực đại thực nhện. Có lẽ cũng có nguyên bản hình thể thực nhện, bởi vì quá tiểu, trên mặt đất màu trắng mạng nhện quá nhiều. Này đó tiểu hình thể thực nhện cơ bản có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng mà những cái đó hình thể cực đại thực nhện lại là một đầu đầu quỳ rạp trên mặt đất. Lấy mỗi cây màu trắng cự mộc vì tâm, sở hữu thực nhện phảng phất hành hương giống nhau đầu chiều cự mộc. Liền như vậy quỳ rạp trên mặt đất, sau đó phun ra thật dài tơ nhện, này đó tơ nhện giống cuống rốn giống nhau đem chúng nó bản thể cùng thụ thân tương liên, sau đó đồng thời đem chúng nó thân thể quấn quanh bao vây lại. Bởi vì này đó thực nhện thật sự quá nhiều, tơ nhện cũng quá nhiều, chúng nó phun ra tơ nhện không chỉ có bao bọc lấy chính mình, còn đem phụ cận mặt khác thực nhện cũng bao vây lên, thậm chí bao trùm đầy mặt đất, thẳng trên mặt đất dệt nổi lên chặt chặt chẽ chẽ một tầng mạng nhện. Bởi vì thật sự quá mật, cuối cùng càng là đem vùng này mặt đất đều bao trùm ở. Từ xa nhìn lại như là hạ tuyết, lãng mạn điểm còn tưởng rằng là màu trắng cự mộc rơi xuống lá rụng. Nhưng mà ly gần xem liền sẽ phát hiện, này đó chính là mạng nhện, cùng với thực nhện thi thể. Hết chương.